Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com, Bạch Phong Hoa biến mất, tộc trưởng há mồm rộng dùng sức chớp mắt lại chớp mắt. Nàng vừa rồi kêu là thủ giới giả đại nhân, không dục mày nhíu chặt, tộc trưởng sắc mặt nháy mắt biến đổi, run run nói. Không có nghe nhầm, tộc trưởng chính mình lại nghĩ đến, đúng là thủ giới giả đại nhân. Chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia, chỉ sợ chỉ có hắn, mới có thể chớp mắt đưa một người rời đi. Không dục khẳng định nói. Không nguyên nghi hoặc các ngươi đang nói cái gì, thủ giới giả là người tồn tại mạnh nhất thế giới này. Hắn thủ hộ thế giới này, tộc trưởng bắt đầu giảng giải, nói xong về sau quát lớn, ngươi cũng đừng chỉ có nhìn sách dược liệu, cũng nên tìm hiểu cái khác. Không nguyên không trả lời, ánh mắt kinh ngạc, thủ giới giả, Bạch tỷ tỷ cư nhiên cùng cường đại như vậy tồn tại quan hệ, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất không bình thường. Bạch tỷ tỷ, rốt cuộc đã đến đỉnh cao nào, chính mình có thể đuổi kịp sao? Ngay sau đó, bả vai bị một bàn tay đè lại, Không Nguyên quay đầu, liền nhìn đến Không Dục ôn nhu cười. Chỉ cần hết sức cũng không có tiếc nuối, đúng không? Không Dục hiểu nguyên nhân giờ phút này, Không Nguyên trên khuôn mặt hiện mất mát, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Không Nguyên ngẩn người, tiếp theo nhìn ánh mắt ôn nhu kia của Không Dục thật mạnh gật đầu. Bên này, Bạch Phong Hoa nhoáng một cái, hiện ở trước miệng bàn long cốc. Hiện tại đã đầu thu, gió mát vù vù thổi qua. Bạch Phong Hoa đứng ở miệng cốc nhìn trước mắt trống không, co rút khóe miệng. Thế này mới qua 3 ngày, Mạc Thanh Tuyệt bọn họ tất nhiên còn đang trên đường đến đây. Thủ giới giả cũng thật là, đem một mình đưa tới nơi này làm cái gì à? Cũng không nghĩ đến đưa bên người Mạc Thanh Tuyệt cùng mọi người cùng đến đây sao? Bạch Phong Hoa, ngươi coi chừng hảo hảo cho ta. Ta đi các nơi tuần tra một chút xem có dị thường không? Thủ giới giả giọng nói cùng sấm sét giống nhau ầm ầm vang bên tai Bạch Phong Hoa. Này, khi nào thì đem tứ đại thần thú phóng xuất cùng nhau đối kháng ma tộc? Bạch Phong Hoa hướng trời không giống một câu, nhưng không có hồi âm trả lời câu hỏi của nàng, thủ giới giả đã muốn rời đi. Chết tiệt phá tiểu hài tử, Bạch Phong Hoa phẫn hận đá tảng đá dưới chân, nhìn lá cây bắt đầu ố vàng, thở dài, hiện tại giống như nên tìm một chỗ cắm trại, sau đó chờ đợi đoàn người hoàng phủ trác đến. Bạch Phong Hoa tìm một địa phương khô ráo từ trong túi càn khôn xuất ra này nọ, bắt đầu dựng trại. Việc này mất thật lâu, Bạch Phong Hoa duỗi người, thở dài một tiếng. Mệt chết người, Phong Hoa chúng ta một đám ở trong này không nhàm chán sao? Khốc khốc theo cơ thể Bạch Phong Hoa chui ra, bất mãn nói. Nếu không làm gì, Bạch Phong Hoa chán đến nỗi ở trên cái băng ghế nhỏ ngồi xuống. Hiện tại túi càn không, là vạn vật thật này đó là ghế nhỏ, cái bàn, cũng là Bạch Phong Hoa tùy thân mang theo. Thật nhàm chán à, khốc khốc ở giữa không trung bay tới bay lui. Ta xem ngươi là vội vàng muốn cùng ma tộc đối chiến đi. Lý Yên cũng bay ra, ngươi cứ như vậy, trước trận chiến hưng phấn vô cùng. Kỳ thật ngươi có bao nhiêu bản sự a, còn không phải năm chúng ta cùng một chỗ mới có thể đối kháng. Ngươi lần trước không phải bị ma chướng hôn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Này, ngươi lại nói như vậy, ta liền thiêu cháy ngươi. Khốc khốc khó chịu Lý Yên vạch rõ ngọn nguồn uy hiếp đứng lên. Ha ha ha, ha ha, ngươi tới a, ngươi tới a. Có bản lĩnh, góc truyện audio.com, ngươi đốt chết ta à, Lý Yên nghe xong cười ha hà, khốc khốc nhất thời chán nản, hắn quên đối phương cũng là hỏa, đốt cái đầu à. Ông, bỗng nhiên, trường không kiếm bên hông Bạch Phong Hoa khẽ run lên. Làm sao vậy, Bạch Phong Hoa nhíu mày, bỗng nhiên kinh ngạc nói, không gian dị động. Vừa nói xong, dầm một tiếng trầm đục vang lên, vô song cùng tiểu bạch cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh Bạch Phong Hoa trực tiếp đem lều trại phá bỏ sụp xuống. Bạch Phong Hoa cả kinh, chờ nàng nhìn chăm chú thấy rõ hai vật thể trước mặt thì yên lòng. Vừa rồi trường không kiếm cảm giác được không gian dị động hẳn là vô song cùng tiểu bạch thuấn gian di động đến đây, là Mạc Thanh Tuyệt dẫn bọn hắn đến đây sao? Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện một tia hơi thở nào của Thanh Tuyệt. Lúc này, vô song cùng tiểu bạch dãy dụa đứng lên, tiểu bạch biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhảy đi ra. Bạch Phong Hoa nhìn tiểu bạch lại phát hiện tiểu bạch có chút không đúng, cái trán nàng xuất hiện một điểm đỏ. Hà hát ngượng ngùng, giống như có điểm sai, ta còn không có thói quen dùng sức mạnh này. Phá lều trại của ngươi, lại chỉ có dựng lại, ngượng ngùng a. Một thanh âm non nớt bỗng nhiên rơi vào trong đầu Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa cả kinh, trừng mắt nhìn tiểu bạch, là ngươi đang nói chuyện tiểu bạch. Ân, là ta, tiểu bạch loạn trọng cái đuôi khẳng định Bạch Phong Hoa đoán, bất quá ta hiện tại chỉ có thể dùng ý thức cùng ngươi liên thông. Chờ ta trưởng thành ta có thể nói thẳng, khi đó sức mạnh của ta cũng ổn định, sẽ không giống như hôm nay vậy. Không nhìn được đường, đừng, đại ca, bản đồ, vô song khoa tay múa chân, chúng ta cũng không biết đường, Cái tên cường đại kia nói cho chúng ta lộ tuyến, miêu tả hình dạng khe cốc cho chúng ta truyền tống vài lần mới tìm đúng địa phương. Tiểu Bạch lưu loát bổ sung, tên cường đại nói thanh tuyệt sao? Tiểu Bạch ngươi cũng chớp mắt rời đi. Bạch Phong Hoa kinh ngạc hỏi, ân ta sớm nói ta không phải hồ ly. Này tiểu ngu ngốc bổn đã chết, lần đầu tiên nhìn đến ta đã nói ta là hồ ly. Tiểu Bạch Đong đưa cái đuôi xù lông, run run đôi tai khinh thường, lấy móng vuốt huyết chạm vào Vô Song ở bên cạnh. Hồ ly, hồ ly, Vô Song nắm tay, quật cường phản bác, tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ta là hồ ly. Một màn này, Bạch Phong Hoa xem buồn cười, xem ra, bọn họ ở chung là phi thường hòa hợp a. Ta là Quang Sát, đứa nhỏ của Quang Cùng Ảnh, tiểu Bạch kiêu ngạo nói xong, ta có thể di chuyển không gian là chuyện bình thường. Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch trong lòng cũng hiểu được chỉ sợ Thanh Tuyệt đã sớm biết. Mà Thanh Tuyệt chính mình tới trước nơi này cho nên nhớ cái cảnh vật ở nơi đây, trở về nói cho Tiểu Bạch biết để Tiểu Bạch thử truyền tống chính mình lại đây. Tuy rằng đụng chạm lỗi vài lần nhưng cuối cùng tìm được nơi này rồi. Tiểu Bạch hóa ra là yêu thú lai lịch không nhỏ, thật sự là làm người ta giật mình. Cô ta, hồ ly, Tiểu Bạch, Vô Song nắm tay nắm chân, trừng to mắt nhìn Tiểu Bạch cố gắng sửa chữa. Dạ đúng ta là của ngươi, tiểu bạch của ngươi, hồ ly của ngươi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhảy tới trong lòng Vô Song, lấy đầu nhỏ xù lông cọ vào khuôn mặt Vô Song, Vô Song thế này mới nở nụ cười tươi. Bạch Phong Hoa cũng cười lên, nàng có thể tưởng tượng được hai người này về sau chuyện khẳng định phi thường phấn khích. Chúng ta đây ở chỗ này chờ sao? Tiểu Bạch hỏi, Bạch Phong, gocchuyenaudio.com, Hoa gật gật đầu tiếp theo chợt nhớ tới sự kiện một chuyện rất quan trọng. Ta muốn các ngươi đi tìm một người, sau đó đưa hắn mang đến nơi này. Bạch Phong Hoa trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, khốc khốc ly yên, các ngươi mang Vô Song cùng Tiểu Bạch đi. Tiểu Mộc cùng ta lưu lại chờ bọn bồn bồn, mang ai tới, Tiểu Bạch nghiêng đầu hỏi, mang Bạch Phong Hoa dựa sát vào Tiểu Bạch cùng Vô Song, chít chít thầm thì một trận, một người một hồ dùng sức gật gật đầu. Đợi chút, hay là Tiểu Mộc mang bọn ngươi đi, ly yên cùng khốc khốc lưu lại. Bạch Phong Hoa thay đổi quyết định, chuyện này vẫn nên để Tiểu Mộc ổn trọng đi có vẻ tốt hơn. Khốc khốc cùng Ly Yên, một cái nóng nảy một cái không kiên nhẫn, đến lúc đó sự tình hư hại liền trở thành bi kịch. Người này nhưng là nhân tố then chốt, hào, Tiểu Mộc theo thân thể Bạch Phong Hoa chui ra chui vào cơ thể Vô Song, khốc khốc cùng Ly Yên không có ý kiến, dù sao hai cái cũng chưa cùng Tiểu Mộc cùng một chỗ, đương nhiên tâm lý đều cân bằng. Chúng ta đây đi, Tiểu Bạch nói câu đó tức thì biến thành lớn, quỳ rạp trên mặt đất để Vô Song cưỡi lên. Vô Song về sau hiện trên lưng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, trên trán điểm đỏ bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Ánh sáng đỏ bao bọn họ ở bên trong, tiếp theo đó trong chớp mắt hai người bóng dáng liền biến mất. Bọn họ có thể thuận lợi tìm được người mang về sao? Khốc khốc thực tỏ vẻ hoài nghi, đúng vậy, xem cái lều trại bị sụp kia ta cũng tỏ vẻ hoài nghi. Lý Yên cũng không tin tưởng Tiểu Bạch cùng Vô Song có thể thuận lợi đem người mang về. Có thể, chúng ta chờ là tốt rồi. Bạch Phong Hoa cũng là thản nhiên mỉm cười, giọng điệu đúng là tràn ngập tin tưởng đối với hai người kia. Lại đem lều trại một lần nữa dựng lên, Bạch Phong Hoa ngồi ở chỗ cao nhất nhìn xuống khe cốc. Đại môn ma giới hóa ra nằm tại trong khe cốc to lớn này, còn có thời gian khi nào phong ấn kém nhất đây? Thủ giới giả giờ phút này ở nơi nào? Bạch Phong Hoa chờ phong ấn đại môn ma giới, ngươi thật sự sẽ phá toái hư không sao? Lý Yên từ trong cơ thể Bạch Phong Hoa chui ra, nhẹ giọng hỏi. Nửa năm, Bạch Phong Hoa cũng nhẹ giọng trả lời. Sau đó sẽ đi rồi. Lý Yên tiếp tục hỏi. Ân yên tâm ta sẽ mang bọn ngươi đi. Bạch Phong Hoa cười có chút miễn cưỡng, dù sao phải rời khỏi thế giới này, rời đi người nhà Bạch gia, có nhiều thứ không thể buông tha. Người không mang theo chúng ta đi, chúng ta sẽ từ từ biến mất, cuối cùng cái gì cũng không còn. Nhóm thần khí cũng vậy, thần thú cũng thế. Khốc khốc ở bên cạnh thấp giọng nói xong, trong thanh âm khó có được một tia thương cảm không thích hợp. Không cần lo lắng, ta sẽ không để một màn này phát sinh. Bạch Phong Hoa mỉm cười, nàng tự nhiên biết Ly Yên cùng khốc khốc đang lo lắng cái gì. Bọn họ đang lo lắng chính mình luyến tiếc thế giới này, không muốn rời đi. Như vậy tự nhiên cũng không có cách mang bọn họ đi, bọn họ sẽ bị hóa thành tro. Thế nhưng, ngươi bỏ được người nhà của ngươi sao? Bỏ được sư phụ của ngươi? Lý Yên có chút chần chờ hỏi. Luyến tiếc, Bạch Phong Hoa trả lời rõ ràng. Vậy, khốc khốc nghi hoặc, ta tuy luyến tiếc nhưng ta hiện tại cùng các ngươi giống nhau, không thuộc về thế giới này. Ta tiếp tục tồn tại ở thế giới này, sẽ làm thế giới này mất cân bằng. Bạch Phong Hoa tự diễu nói, ta cho dù nghĩ tại đây, thủ giới giả cũng sẽ không đáp ứng. Hắn đã nhượng bộ rất lớn cho ta nửa năm, ta sẽ hảo hảo quý trọng nửa năm này. Hơn, gocchuyenaudio.com. Nữa, Bạch Phong Hoa trong lòng thầm nghĩ, đi vị diện khác không có nghĩa là không thể trở về đi. Chỉ là có lẽ thực khó khăn mà thôi. Đến lúc đó có thể thử một chút, người biết là tốt rồi. Bỗng nhiên, thanh âm như tiếng sấm bình thường đột nhiên vang lên ở tại bên tai Bạch Phong Hoa. Không cần nhìn cũng biết thủ giới giả xuất hiện. Nga, thủ giới giả đại nhân, ngài nhanh như vậy tuần tra xong rồi. Bạch Phong Hoa cười hì hì nhìn trời không nói. Bạch Phong Hoa, ngươi câm miệng cho ta, ngươi lại dùng cái loại khẩu khí này cùng ta nói chuyện, ta liền cởi bỏ cấm chế trên người của ngươi, cho ngươi lập tức phá toái hư không cốt đến vị diện khác đi. Thủ giới giả rốt cuộc phát điên. Mỗi lần Bạch Phong Hoa dùng giọng điệu hô thủ giới giả đại nhân, hắn liền cảm thấy cả người giống như bị ngân châm đâm. Bạch Phong Hoa chết tiệt, đừng tưởng rằng chính mình không biết nàng đem hắn thành tiểu hài tử. Mặc dù vẻ ngoài vẫn là đứa nhỏ, nhưng nội tâm lại là một lão già nghìn tuổi. Nga, vậy ta gọi là gì đây? Tiểu bằng hữu, lại đây, cho ngươi đường đường ăn. Bạch Phong Hoa nụ cười trên mặt càng thêm đậm, mỗi lần thấy thủ giới giả phát điên, nàng liền nhịn không được tiếp tục đùa hắn, khi dễ hắn. Bạch Phong Hoa nhướng mày tiếp tục nói, hiện tại cởi bỏ cấm chế của ta, không thể được a, như vậy ai sẽ phong ấn đại môn ma giới đây? Người tên đáng chết, ầm một tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, oanh một tiếng nổ, một cái tiếng sấm bổ vào dưới chân Bạch Phong Hoa. Nhưng mà Bạch Phong Hoa mắt cũng chưa chớp một cái cũng không có ý định đứng dậy rời đi. Nàng biết thủ giới giả người mới sẽ không thương tổn nàng, chính là phô trương thanh thế mà thôi. Thủ giới giả nhìn đến Bạch Phong Hoa không có sợ hãi, tức giận ngập trời, lập tức hiện ra thân hình. Hiện ra đương nhiên không phải hình dáng tiểu chính thái đáng yêu mà là bộ dạng hai mặt dữ tợn. Thủ giới giả phiêu phù ở giữa không trung, giọng buồn nói. Ta hiện tại đem bốn dã thú phóng xuất ngươi nhìn cho ta, đừng để bọn họ chạy loạn. A, Bạch Phong Hoa sừng sốt, ở thời điểm nàng đang ngây người thủ giới giả đã muốn hành động. Trên bầu trời bỗng nhiên thả ra một đạo hào quang chói mắt hướng chung quanh khuếch tàn mở ra. Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn ánh sáng trên bầu trời, rất nhanh từ giữa ánh sáng đến đây là một đôi cách đỏ, a đó là cánh thần thú Chu Tước. Hống, một thanh âm vang lên đề vang đến tận trời xanh, đây là tiếng động hưng phấn phát ra sau ngàn năm bị nhốt được giải thoát. Chu Tước thần thú thật lớn theo vòng sáng chui ra, ngay sau đó là ba cái thần thú khác. Đi ra cuối cùng đi ra ha ha ha. Chu Tước thần thú mừng rõ như điên, luống cuống cười lớn. Nàng thậm chí còn không có ý thức được là ai thả bọn họ ra. Chu Tước thần thú đột nhiên quay đầu tiên nhìn đến đúng là Bạch Phong Hoa. Đột nhiên trong lúc đó, trong mắt Chu Tước thần thú hiện ra hung quang, vỗ cánh cực nóng hướng Bạch Phong Hoa tập lại đây. Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng, cuối cùng biết vì sao thủ giới giả đột nhiên đem nhóm thần thú phóng xuất ra ngoài, cảm tình này, tên hẹp hòi này là muốn dùng Chu Tước giáo huấn mình một chút. Bất qua a, này ai dạy ai còn không biết đâu. Bạch Phong Hoa, ngươi con rán chết tiệt, ta giết ngươi. Hiển nhiên Chu Tước thần thú vẫn thù hận Bạch Phong Hoa trêu đùa nàng, kéo dài một tiếng trực tiếp hướng đến. Bạch Phong Hoa khóe mắt dư quang nhìn đến thủ giới giả đứng một bên làm bộ dáng ta vô. gocchuyenaudio.com, tội, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngươi cái tiểu hài tử xấu xa, chờ đó cho ta có cơ hội ta nhất định đá mông ngươi. Chu Tước, dừng tay, ngươi đừng quên chúng ta còn cần nàng mang bọn ta rời đi thế giới này. Thanh Long cùng vài thần thú phía sau quát lớn ngăn cản. Nhưng vào giờ phút này Chu Tước tức giận đến đỏ mắt, làm sao còn nhớ chuyện đó, nàng trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là muốn cho nhân loại xấu xa này hung hăng giáo huấn. Bạch Phong Hoa không chút hoang mang rút kiếm, mũi kiếm chỉ hướng về phía Chu Tước thần thú. Vừa vặn Chu Tước thần thú có thể vì nàng tu luyện ở U Linh ảo cảnh tu thành kiểm nghiệm kết quả một chút. Bạch Phong Hoa khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Vù, Chu Tước thần thú há mồm chính là một đoàn hỏa diễm cực nóng vô cùng hướng về phía Bạch Phong Hoa. Thanh Long ở phía sau kinh hãi, hỏa diễm Chu Tước thần thú này là nàng dốc toàn lực phun ra, nhân loại sẽ bị đốt thành cho a. Thanh Long cũng bất chấp gì khác, vội vàng đi lên muốn ngăn cản hành vi lỗ mãng của Chu Tước thần thú. Thế nhưng, Bạch Phong Hoa không chút sợ hãi chút nào, vùng kiếm trực tiếp đón nhận một kiếm bổ hỏa diễm ngọn lửa hừng hực trước mặt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Tước cùng các thần thú khác, Bạch Phong Hoa lưu loát ở giữa không trung lật người một cái, dẫm trên lưng Chu Tước thần thú, hoa lệ xoay người một kiếm ở trên cái đuôi Chu Tước. Ngay sau đó, Chu Tước cảm thấy chính mông mình lành lạnh. Mà Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều sững sờ tại chỗ, nhìn bộ dáng Chu Tước một câu nói không nên lời. Biểu tình thật là cổ quái. Thủ giới giả đảo cặp mắt trắng dã, đây cũng không phải là ước nguyện dự tính ban đầu của hắn. Chu Tước phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện lông trên người toàn bộ không còn, lộ ra cái mông trần trụi xấu xí đến. Tiếp theo đó, nàng đương nhiên là giận tím mặt, xoay người định hướng Bạch Phong Hoa đánh tới. Ngay sau đó, kiếm lạnh như băng đã đặt ở hàm dưới, trường không kiếm phát ra từng trận uy áp khiến Chu Tước kinh hãi không thôi. Người có can đảm cử động một chút thử xem, Bạch Phong Hoa giọng âm lãnh cơ hồ đâm xuyên qua màng tai Chu Tước. Chu Tước trong lòng dâng lên một cỗ ý sợ hãi, chính nàng cũng không hiểu được mình tại sao sẽ nổi lên suy nghĩ sợ hãi với nhân loại này. Hoặc là nói, nhân loại này, khi nào thì cường đại như thế? Ngươi muốn làm gì? Chu Tước thần tú kìm nén sợ hãi trong lòng, mặt ngoài vẫn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm chuyện vong ân phụ nghĩa sao? Là ta cho ngươi máu làm thuốc dẫn, ngươi thật sự muốn chết? Bạch Phong Hoa đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Chu Tước lòng dạ hẹp hòi, ngay từ đầu liền vênh mặt hất hàm sai khiến, về sau còn muốn ruồng bỏ ước định giao hẹn. Nghĩ đưa chính mình vào chỗ chết không nói, bây giờ còn trả đũa nói lời như vậy. Đợi chút, thủ giới giả sắc mặt đứng một bên, kinh hô lên tiếng, cũng đã thấy thời gian tối muộn. Phù một tiếng, trường không kiếm trong tay Bạch Phong Hoa đã đâm xuyên thủng hàm dưới của Chu Tước, cắt vào đầu lưỡi của nàng. Chu Tước kêu thảm thiết, lại chống lại ánh mắt âm lãnh của Bạch Phong Hoa. Câm miệng cho ta, dám cam đàn kêu một tiếng, hiện tại ta sẽ lấy mạng của ngươi. Chu Tước tức thì đem lời bên miệng nuốt trở về, trong lòng giây phút này là e ngại không thôi. Nàng rốt cuộc hiểu được Bạch Phong Hoa trước mắt đã không còn là nhân loại nhỏ bé kia muốn mượn sức của nàng, mà là sự tồn tại siêu việt của nàng. Lại phù một tiếng, Bạch Phong, gocchuyenaudio.com, Hoa rút trường không kiếm trở về, Chu Tước cả người đau đến phát run, cũng không dám phát ra một âm tiết. Hiện tại, đã có kinh nghiệm phải không? Bạch Phong Hoa đem trường không kiếm đút vào vỏ kiếm, lạnh giọng hỏi. Dạ, thực xin lỗi, là ta ăn nói lung tung. Vốn chuyện trước đó chính là giao dịch không phải là ân tình. Chu Tước chịu đựng cái đầu lưỡi đau nhức vẫn cố gắng nói ra một câu như vậy. Vốn nàng cho máu Bạch Phong Hoa đúng là chuyện tốt, là một hồi giao dịch, là chính mình vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách không biết chừng mực nói ra. Ân, biết là tốt rồi. Bạch Phong Hoa thản nhiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Thủ giới giả tiếp tục trợn trắng mắt, Bạch Phong Hoa này thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm. Hoàn toàn không đem thủ giới giả hắn xem ở trong mắt, căn bản chính là không nhìn mình tồn tại a. Làm cho người ta thật sự là khó chịu vô cùng. Hơn nữa, nàng điểm ấy thật có chút giống nam nhân kia. Nàng cùng nam nhân kia có quan hệ gì sao? Hoặc là nói, thủ giới giả nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa đã muốn thay đổi. Nếu như chính mình đoán đúng vậy, như vậy Bạch Phong Hoa ở U Linh ảo cảnh thần tốc tăng trưởng, tư chất tuyệt thế của nàng, có thể giải thích. Nhóm thần thú đều sững sờ ở tại chỗ, một màn vừa rồi cho bọn hắn rung động quá lớn, làm cho bọn họ hiện tại đều không biết làm sao. Các ngươi, đều lại đây. Thủ giới giả hướng về phía bốn thần thú hô, đại môn ma giới phong ấn đã buông lỏng, chờ phong ấn đại môn ma giới lại, các ngươi có thể trở lại cố hương các ngươi. Đến lúc đó Bạch Phong Hoa sẽ phá toái hư không đường mở ra. Các ngươi hiện tại cần làm chính là giúp đối kháng ma tộc. Dạ, bốn thần thú đều chăm miệng cung kính một lời. Nhưng trong lòng đều là chấn động cùng kinh ngạc, Bạch Phong Hoa lực lượng đã muốn đạt tới phá toái hư không đến sao. Nhưng vì sao còn chưa có đi vị diện trước, chỉ có một khả năng thì phải là thủ giới giả vì nàng áp chế lực lượng. Nghĩ vậy, Chu Tước cảm thấy chính mình vừa rồi thua tuyệt không oan. Mà nàng ánh mắt xem Bạch Phong Hoa cũng hoàn toàn thay đổi, không phải giống lúc trước phẫn hận không cam lòng, mà đã là tràn ngập sợ hãi. Một màn này, Bạch Phong Hoa hơi nhướng mày, bốn thần thú này, thoạt nhìn thực e ngại thủ giới giả người kia thôi. Chẳng lẽ ngàn năm trước người kia đối với bốn thần thú làm cái gì, có chuyện ám muội gì? Bạch Phong Hoa, ánh mắt của ngươi, thật sự làm cho người ta thấy khó chịu. Thủ giới giả liếc nhìn thấy ánh mắt Bạch Phong Hoa đáng khinh, hư lạnh nói. À, ân, ta sai lầm rồi, ta nghỉ ngơi trước, các ngươi tán gẫu. Bạch Phong Hoa nhìn thủ giới giả hung dữ, tức thời không có chiêu thức xưng hô thủ giới giả đại nhân, mà rõ ràng đi vào lều. Bốn thần tú nhìn một màn này, có chút xấu hổ. Vì sao cảm thấy Bạch Phong Hoa cùng thủ giới giả quan hệ không bình thường, hơn nữa tựa hồ Bạch Phong Hoa ở thế thượng phong, mà thủ giới giả ở thế hạ phong. Đây là cái tình huống gì? Vào lều, Bạch Phong Hoa suy tư. Đông Phương Lưu Phong người kia, vẫn đều im lặng như vậy, không bình thường a. Hắn rốt cuộc ở nơi nào, đang chuẩn bị tính làm cái gì đây? Không biết một màn vừa rồi phát sinh toàn bộ hiện ra ở một cái gương nhỏ. Mà người giữ cái gương đó, là Đông Phương Lưu Phong. Ma ảnh tên ngu ngốc tìm cái nhân loại vô năng, mới đem mọi chuyện làm hỏng. Ma yểm giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai Đông Phương Lưu Phong. không việc gì, gương không phải. Gocchuyenaudio.com, vẫn đến trong tay ngươi sao? Ma ảnh lúc trước vẫn làm một chuyện tốt thôi. Đông Phương Lưu Phong tay bắt lấy cái gương, giọng điệu châm chọc 10 phần. Bất quá, nhân loại ngu xuẩn này còn rất có tác dụng. Như thế này oán niệm cùng chấp niệm ta còn lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ tốt, ma yểm giọng điệu có chút hưng phấn. Sao, ngươi chuẩn bị dùng để làm cái gì? Đông Phương Lưu Phong hỏi. Nhân loại ngu xuẩn đương nhiên là nói Thượng Quan Hoành Viễn. Ngày ấy, Thượng Quan Hoành Viễn bị giết nhưng chấp niệm gương gắn trên trán cuối cùng lại trực tiếp đưa đến trong tay ma yểm. Không ai phát hiện thi thể Thượng Quan Hoành Viễn có gì khác thường. Có chỗ hữu dụng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ma yểm giọng điệu rất là vừa lòng. Thiết tùy ngươi, Đông Phương Lưu Phong lờ đánh hừ một tiếng, tiếp theo Đông Phương Lưu Phong không chút để ý thờ ơ hỏi, ngươi đều chuẩn bị tốt. Xác định đến lúc đó có thể, xác định, ma yểm khẳng định nói, bởi vì thứ này, nhưng là dùng ma thái tử. Ma thái tử, các ngươi ma tộc còn có thái tử, vậy ngươi địa vị là cái gì? Đông Phương Lưu Phong tò mò hỏi, lời thưa, ma tộc đương nhiên có vương chính mình, cũng có thái tử. Ma yểm phản bác tuy rằng chúng ta khinh thường nhân loại, nhưng chúng ta quả thật theo nơi nhân loại học hỏi rất nhiều. Bao gồm văn hóa cùng mưu mô, không nói chuyện đó, ta hỏi ngươi địa vị là cái gì? Đông Phương Lưu Phong hỏi, cách chương.